Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 97 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tập 96 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn tung hoành.com. Chúc các bạn có những truyện thật vui vẻ và thoải mái nha. Xin chào bạn Steven Vân. Xin chào Ngô Văn Cần nha. Xin chào bạn Nguyên Lê. Vân xin phép đọc truyện chương 558. Phải xem các vị có thể cho ta cái gì. Ra đến ngoài phủ, khi đã sởn thì cấp bậc và số lượng võ giả bên ngoài, Dương Khai không khỏi biến sắc. Những người này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đến đây, không thì chẳng dàn quân hoành tráng như thế này. Người cầm đầu kìm hãm khí tức, ánh mắt sáng quắc, khiến Dương Khai vô cùng áp lực. Chắc đây là thần du chi thượng rồi. Thấy Dương Khai đi ra, vô số con mắt đều nhìn vào hắn. Lý Nguyên Thuần ôn tồn hỏi: Xin hỏi, có phải là tiểu công tử Dương Khai của Dương gia đây không? Đúng rồi, chứ vậy là Lý Nguyên Thuần của Thái Nhất Môn, Già Phòng của Tu La Môn, Hoa Đoạn Hồn của Lạc Hoa Thần Giáo, Từ Thiên Hạo của Xích Luyện Tông, Song Tự Đảo, Vân Long Đảo. Sứ giả của các thế lực hải ngoại lần lượt giới thiệu. Họ vừa nói vừa quan sát Dương Khai, càng nhìn càng kinh ngạc. Thiếu nữ trẻ trung kia đã khiến cho họ ngạc nhiên rồi. Nhưng giờ nhìn lại Dương Khai, họ càng thêm phần kinh sợ. Tiểu công tử Dương gia này còn nhỏ tuổi hơn cả thiếu nữ ban nãy. Vậy mà đã có tu vi thần du cảnh tầng thứ hai rồi. Dương Khai gật đầu với từng người, đảo mắt qua một vòng, rồi chợt dừng lại ở một thiếu nữ, vẻ mặt quái dị. Bích Lạc. Thiếu nữ nọ hừ một cái lạnh ngắt, như thể không có ưa Dương Khai. Thu Ước Mộng hướng mắt qua, đến khi nhìn thấy Bích Lạc, nàng cũng kinh ngạc theo. Quay lại nhìn Dương Khai, gương mặt nàng thấp thoáng vẻ ám muội. Bích Lạc, thiếu nữ trong phủ của yêu mị nữ vương Phiến Khinh La ở Thương Vân Tà Địa. Năm đó khi Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn bị Phiến Khinh La giam lỏng, cũng từng có quen biết nàng ta. Hơn nữa, còn phá hỏng chuyện hay giữa nàng và Dương Khai. Giờ đây, vừa nhìn thấy thiếu nữ này, Thu Ước Mộng liền bất giác nhớ lại cảnh tượng hôm đó, nhớ lại chất dịch màu trắng ngà bên mép của cô ta. Nàng lập tức đỏ hết cả mặt mày. Dương Khai cũng không suy tư, ánh mắt vô thức dừng ở khuôn miệng mềm mỏng của Bích Lạc. Ai, cái miệng nhỏ xinh này đúng là không tệ. Hóa ra, Dương công tử và vị cô nương này là người quen biết. Lý Nguyên Thuần cười khà khà. Bọn ta tình cờ gặp nhau tại đây, chứ không có đi cùng. Ta biết. Dương Khai gật đầu. Đoàn người của Lý Nguyên Thuần từ hải ngoại, Bích Lạc là người của Thương Vân Tà Địa, chắc chắn là không có cùng phe. Chỉ có điều Bích Lạc tới đây làm gì, Dương Khai chợt thấy bất an. Mục đích của chư vị ta đều biết, cứ vào bên trong trước đi. Dương Khai ra hiệu nhường đường. Nghe hắn nói như vậy, đoàn người hải ngoại liền mừng rỡ, đến cả nét mặt nhìn hắn cũng thân thiện hơn. Ít nhất thì hắn không phủ nhận việc mình lấy đi số bảo vật trấn tông kia. Vậy có phải hắn đồng ý trả lại những bảo vật này hay không? Nghĩ như vậy, bọn họ liền kéo nhau vào phủ. Bích Lạc, người cũng vào đi. Dương Khai gọi. Người vào trước đi, tránh xa ta ra. Bích Lạc lầu bầu. Kể từ cái ngày nàng và Dương Khai ẩm ờ làm chuyện đó, Bích Lạc đâm ra cảnh giác Dương Khai vô cùng. Dương Khai phì cười, không có miệng cưỡng nàng, chỉ nói với Thu Ước Mộng. Chào hỏi đi chứ. Thu Ước Mộng khẽ gật đầu cười, chào Bích Lạc. Bích Lạc cô nương, lâu rồi không gặp. Là cô sao? Bích Lạc cười hi hi, ai, lâu rồi không có gặp. Vừa nói nàng ta vừa chạy đến, nắm lấy tay của Thu Ước Mộng, thân mật hết đổi. Thu Ước Mộng thấy hơi lạ, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng nàng nhiệt tình nên cứ mặc cho nàng ta nắm tay mình, cùng nàng ta vào trong phủ. Tiểu nha đầu ngực to kia đâu rồi chứ? Bích Lạc hỏi Thu Ước Mộng, ánh mắt lóe ra tia nhìn quái đản. Là cô nói Tiểu Mạn sao? Thu Ước Mộng mỉm cười. Ở trong phủ đó, lát nữa là gặp được thôi. Vậy sao? Bích Lạc cười rạng rỡ. Lại quay về thiên điện lúc nãy, chúng nhân hải ngoại an tọa. Dương Khai sai người dân trà, không khí hòa hợp. Họ thưởng trà thư giãn, có vẻ không sốt sắng cho lắm. Dương Khai không chủ động lên tiếng, chỉ vừa uống trà, vừa nhìn Bích Lạc đang lén lút khiếm nhã cùng với Thu Ước Mộng. Thu đại tiểu thơ có lẽ cũng nhận ra điều bất ổn rồi, vì Bích Lạc cứ vuốt ve tay nàng mãi, vừa vuốt vừa khen da nàng mịn màng, chăm sóc kỹ vân vân, thì thoảng còn sờ eo và ngực nàng, làm cho Thu Ước Mộng đỏ bừng cả mặt. Đuối cái là do trước mặt bao nhiêu người, Thu Ước Mộng cũng không tiện phản kháng, chỉ hướng ánh mắt cầu cứu về Dương Khai. Dương Khai thì vờ như không có nhìn thấy. Mãi một lúc sau, Lý Nguyên Thuần mới cười khà khà. Dương công tử quả là rồng trong người. Tuy dọc đường bọn ta đã nghe qua không ít chuyện liên quan đến đoạt đích chi chiến của Dương gia, cũng biết được vài chi tích của Dương công tử. Nhưng nay đến quý phủ mới biết tin đồn không có ngoa. Phủ đây đúng là ngoại hổ tàng long, đáng kinh ngạc tán thán. Tiền bối quá khen rồi. Dương Khai điềm đạm đáp. Đất Trung Nguyên này đâu có bằng hải ngoại chứ. Các đảo của chư vị linh khí dồi dào, cơ mang là thiên tài địa bảo, đó mới là nơi bọn ta khát khao. Lý Nguyên Thuần cười ha ha. Hải ngoại có ưu điểm của hải ngoại, Trung Nguyên cũng có cái hay của Trung Nguyên. Có điều nghe khẩu khí của Dương công tử, hình như người đã đi hải ngoại rồi. Đúng rồi, mấy năm trước ta đã đi một lần, từng lạc nạn tại Vân Hà Tông. Lý Nguyên Thuần nheo mắt. Vân Hà Tông? Tông môn bị Cổ Vân Đảo hủy diệt sao? Đúng như vậy. Cổ Phong, đạo chủ của Cổ Vân Đảo đã tìm thấy hóa sinh Phá Nguyệt Công bị thất lạc hơn 300 năm trước tại Vân Hà Tông. Nói như vậy, tất cả chuyện này đều do Dương công tử chủ đạo sao? Phải, ta có chút xích mích với Vân Hà Tông. Lúc đó ta sức yếu, chỉ có thể mượn tay của Cổ Vân Đảo tiêu diệt tông môn này thôi. Lý Nguyên Thuần hít một hơi lạnh ngắt. Dương công tử thật là bào tay. Những người khác cũng phải biến sắc. Mấy năm trước, con người này mới bao nhiêu tuổi chứ? Chỉ dở chút thủ đoạn đã tiêu diệt cả một tông môn. Tính cách này quả nhiên là khác người. Nếu Dương công tử đã tìm được hóa sinh Phá Nguyệt Công, vậy thì chắc cũng đã tìm ra được những cái khác. Lý Nguyên Thuần dương ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai. Tất nhiên rồi, tất cả đều đang ở chỗ ta. Dương Khai cười hề hề, hăng nắm tay. Một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm liền xuất hiện trong tay. Một đóa hoa tươi đẹp, sát khí nồng đậm cũng lơ lửng ngay trước mặt. Hương hoa nhàn nhạt lan tỏa. Tu La kiếm, Thiệt Nhị Huyết Hải Đường. Dạ phòng của Tu La Môn và Hoa Đoạn Hồn của Lạc Hoa Thần Giáo đồng loạt đứng dậy thốt lên. Ánh mắt thèm thuồng nhìn hai món bí bảo thiên cấp ngay trước mặt Dương Khai. Tông môn đã khổ sở tìm kiếm hơn 300 năm ròng, nhưng mà vẫn biệt tích. Này, bảo vật trấn tông thình lình xuất hiện trước mặt mình, làm sao họ không kích động cho được. Ngồi xuống đi. Lý Nguyên Thuần quá khẽ, Già Phòng và Hoa Đoạn Hồn do dự một lúc mới hậm hực ngồi, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào bảo bối của tông môn mình. Dương Khai mỉm cười, không một chút căng thẳng. Hắn để Tu La kiếm và Thiên Nhị Huyết Hoại Đường lên cái bàn bên cạnh, ung dung quan sát chúng nhân hải ngoại. Lý Nguyên Thuần khẽ đằng hắn một câu, sau đó chau mày. Dương công tử, tất cả đều ở chỗ công tử, vậy tại sao lão phu không có cảm nhận được khí tức của Thái Nhất Ấn? Kể cả nó bị Dương Khai luyện hóa nhập thể, lão cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Thái Nhất Ấn bằng bí pháp của tông môn. Thái Nhất Ấn chính là bảo vật trấn tông của Thái Nhất Môn. Muốn luyện hóa Thái Nhất Ấn, phải dùng bí pháp độc tôn của Thái Nhất Môn. Ta không luyện hóa nó, mà cất ở một nơi an toàn rồi. Dương Khai cười hi hi. những thứ khác cũng được cất cùng một chỗ. Những thứ này được cất giữ trong không gian hắc thư. Lý Nguyên Thuần không cảm ứng được cũng là điều dễ hiểu. À, thì ra là vậy. Lý Nguyên Thuần khẽ gật đầu, nghi hoặc được xua tan. Dương công tử thật là thẳng thắn, bọn ta lấy làm kính phục. Trước khi tới đây, họ còn sợ đối phương sẽ không chịu thừa nhận, định sẽ tiên lễ hầu binh. Bằng không thì đã chẳng kéo theo hơn 50 cao thủ thần du cảnh, và còn để một vị thần du chi thượng thống lĩnh. Từ đó đã đủ thấy họ xem trọng việc này ra sao. Đúng như suy đoán của Dương Khai, mấy năm trước, Cổ Vân Đảo đột nhiên tìm ra hóa sinh Phán Nguyệt Công bị thất lạc 300 năm tại Vân Hà Tông. Các thế lực hải ngoại khác lũ lượt kéo đến Cổ Vân Đảo thăm dò, nhưng không thể thu được chút thông tin hữu dụng nào. Khi đã bình tĩnh, họ cùng ngồi xuống với nhau, bàn tính. Lập tức cảm thấy chuyện hóa sinh Phán Nguyệt Công xuất hiện tại Vân Hà Tông thật sự là lạ kỳ, và cũng đoán ra Vân Hà Tông bị hãm hại. Nếu như người hãm hại họ có được hóa sinh Phán Nguyệt Công, thì biết đâu cũng có được bảo vật trấn tông của những tông môn khác. Mấy năm nay, các thế lực hải ngoại liên tục phái người dò la tin tức ở Trung Nguyên. Dương Khai lại nhiều lần sử dụng Tu La Kiếm và Thiên Nhị Huyết Hải Đường, nên những ai chú tâm sẽ phát hiện ra manh mối. Tin tức truyền về, họ bỗng nhìn thấy một tia hy vọng, bèn cấp tốc tìm đến đây. Này, hy vọng đã trở thành sự thật. Tất cả bọn họ đều rất là kích động. Dương công tử, người chắc cũng biết, những thứ này tuy đẳng cấp không có cao mấy, thậm chí là vô dụng với võ giả, nhưng với mấy tông môn hải ngoại bọn ta, chúng lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, vì chúng đều là di vật do tổ sư khai tông để lại, được xem là tín vật của trưởng môn. Lý Nguyên Thuần không hề lên mặt kẻ cả, cũng không có ý lại vào thân phận để bức ép Dương Khai, mà dùng một giọng nói rất là thành khẩn. Dương Khai khẽ gật đầu, điều này hắn đã biết từ lâu. Trong những thư hắn lấy được ở ẩn đảo, đúng là có vài thứ chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể xem là tín vật. Mà mục đích lần này đến đây của bọn lão phù, chắc là Dương công tử hiểu rõ hơn ai hết. Lý Nguyên Thuần cân nhắc từ ngữ, trầm ngâm một lúc rồi nói: xin hỏi Dương công tử, công tử yêu cầu điều kiện gì mới bằng lòng trả những thứ này lại cho bọn ta? Điều này thì phải xem các vị có thể cho ta được những gì. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, bộ dáng chờ ra giá. Hắn thật sự không quan tâm những thứ lấy được ở ẩn đảo, thậm chí là Tu La Kiếm Thiên Nhị Huyết Hải Đường hắn cũng có thể bỏ. Công lực càng cao, những thứ này càng ít giá trị đối với hắn. Nhưng hắn không thể trả những thứ này khi không nhận được một cái giá bù đắp. Còn người hắn không xấu cũng không tốt, muốn lấy lại những cái này thì phải tỏ chút lòng thành. Nhất là vào thời điểm này, hắn vướng bận biết bao nhiêu là chuyện, phiền não vô cùng. Các thế lực hải ngoại lại nhè đúng lúc này mà tìm đến, đâm ngay vào mũi thương của Dương Khai. À, chuyện này... Lý Nguyên Thuần lập tức bối rối. Lần này họ đến đây không mang theo bảo bối hay vật gì đáng tiền. Dương Khai nói như vậy ắt khiến cho họ lung túng rồi. Mộng Vô Nhai nhìn Lăng Thái Hư đầy hiếu kỳ. Mộng huynh, nhờ thứ này mà ta mới lên được thần du chi thượng. Chương 559. Đại nhân bảo ta chuyển lời này cho ngươi. Mấy người hải ngoại này tuyệt nhiên không ngờ Dương Khai lại dễ tính như vậy. Vốn định đòi của không được thì sẽ cưỡng đoạt. Dù gì thì họ cũng là thế lực hải ngoại. Bác đại gia Trung Đô có mạnh đến đâu cũng không có quản được họ. Đoạt xong rồi chạy cũng được. Chỉ cần về đến hải ngoại, bác đại gia cũng chẳng là gì. Nhưng khí tức của các cường nhân trong phủ khiến kế hoạch ban đầu của phe Lý Nguyên Cứu, của phe Lý Nguyên Thuần đều vô nghĩa. Nếu đồng thủ, họ chưa chắc thắng được, huống chi hiện tại mới chỉ có Tu La Kiếm và Thiên Nhị Huyết Hải Đường. Thái Nhất Ấn và những thứ khác ở đâu, họ đều không biết. Nếu như liều mạng chọc giận tên tiểu tử Dương gia này, thì chẳng có lợi cho ai hết. Đây là việc nên làm. Lý Nguyên Thuần cũng nhanh trí, liền tiếp lời, nhìn Dương Khai. Thử cho bọn ta bàn bạc với nhau một chút, được chứ? Dương Khai mỉm cười, ra hiệu đồng ý. Ánh mắt chủ nhân hải ngoại liền đổi khác, nhìn như đang bắt đầu thương lượng. Dương Khai lại hướng ánh mắt sang Bích Lạc. Bích Lạc cô nương, sao cô nương lại đến đây? Bích Lạc đang kéo Thu Ước Mộng mãi không có chịu buông, nói hết cái này đến cái kia. Thu Ước Mộng bối rối, nhiều lần định rút tay nàng ta ra, nhưng đều không có thành công. Nghe Dương Khai hỏi, nàng liền mừng rỡ. Bích Lạc ngẩn ra, đột nhiên đứng dậy. À, suýt nữa thì ta quên. Đại nhân nói ta chuyển lời này cho ngươi. Lời gì? Mau, rời khỏi đây đi. Người của Thánh Địa sắp đến rồi. Gì chứ? Dương Khai lập tức biến sắc. Đến đâu? Thì đến đây. Sắc mặt của Bích Lạc nặng nề. Họ thừa cơ Dương gia ngươi triển khai đoạt đích chi chiến. Sức mạnh của Bát Đại gia bị phân tán đi. Muốn săn bằng chiến thành trước, rồi tiến về Trung Đô. Sáu vị đại nhân dưới sự thống lĩnh của tà chủ đều khởi hành rồi. Cao thủ Thánh Địa cũng đồng loạt tiến về đây. Chiến thành không có trụ nổi đâu. Ngươi mau đi đi. Khi nào thì đến đây chứ? Dương Khai trầm giọng hỏi, lập tức ý thức được rắc rối. Đêm nay. Lúc Bích Lạc nói câu này, khóe miệng bất giác nhếch lên. Chuyện lớn như vậy, sao không nói sớm đi? Dương Khai quát lên, rồi hắn mới phát hiện ra sự đắc ý nho nhỏ nơi khóe miệng của Bích Lạc. Hắn lập tức nhận ra nàng ta cố tình làm như vậy. Nếu mình không hỏi, thì có thể nàng ta sẽ không nói ai cái cô nàng này. Dương Khai hận không thể nào vác nàng đi đốt đèn trời ngay lập tức. Nàng theo lệnh của Phiến Khinh La đến báo tin cho hắn đã rất tốt rồi. Chỉ e với mức độ mê đắm Phiến Khinh La của nàng thì chỉ mong hắn sớm chết đi cho xong. Dương Khai chợt sáng tỏ, cũng biết rốt cuộc nàng ta nghĩ gì. Thu Ức Mộng ngơ ngác mãi một lúc sau mới hỏi. Ý của cô là tà chủ thống lĩnh lục đại tà vương tiến về đây. Còn bao gồm rất là nhiều cao thủ của Thánh Địa đó. Thật là to gan. Thu Ước Mộng xa sầm mặt. Coi Bát Đại gia bọn ta là bùn nhão hay sao? Mấy người các ngươi còn muốn ngăn sao? Bích Lạc nhìn Thu Ước Mộng mỉa mai. Người của Thánh Địa đã dám đến đây thì chắc chắn nắm chắc phần thắng rồi. Ta nói nè, các ngươi không có ngăn được đâu. Bên đó có bao nhiêu thần du chi thượng chứ? Thu Ước Mộng cũng không cãi nhau với nàng ta làm gì, mà dò la tin tức hữu dụng. Chắc là mười mấy người đi. Ngoài đại nhân ta là người duy nhất có cảnh giới này ra, thì lãnh địa của những đại nhân khác đều có ít nhất là hai người. Phiến Khinh La cũng tấn thăng rồi sao? Dương Khai kinh ngạc. Năm đó khi hắn cáo biệt nàng, nàng vẫn còn là thần du cảnh đỉnh phong. Hơn một năm không gặp, nàng đã lên đến thần du chi thượng rồi. Từ cổ chí kim, lục đại tà vương của Thương Vân Tà Địa đều có tu vi thần du chi thượng. Hơn nữa, ai nấy cũng là công lực siêu tuyệt, bản lĩnh kinh người. Nếu không như vậy, thì cuộc tiểu trừ Thương Vân Tà Địa hơn một năm trước cũng không tới nỗi thất bại. Chỉ có mười mấy người chứ mấy đâu, ở chiến thành đã có bảy vị thần du chi thượng rồi. Thu Ước Mộng cười giễu cợt, tuy là nói như vậy, nhưng nàng cũng biết tình thế không có lạc quan. Bích Lạc chậm rãi lắc đầu, tỏ ra khinh bỉ. Vô dụng mà thôi, đừng nói ở đây có bảy người. Cho dù tất cả thần du chi thượng của Bát Đại gia tộc các ngươi đều ra quân, cũng không có ngăn được tà chủ. Tà chủ kỳ này không giống với trước đâu. Đại nhân ta nói rồi, khắp thiên hạ không có ai là đối thủ của y. Nếu y muốn, thì chỉ cần một chiêu là đánh bại được một thần du chi thượng rồi. Ba chiêu là đủ giết chết một người. Thu Ước Mộng nghe thì thất sắc. Huống hồ, dư trướng tà chủ còn có Lôi Đình Thú Vương, Bá Thiên Lực Vương, Âm Minh Quỷ Vương, Thiểm Điện Ảnh Vương, Tuyệt Diệt Độc Vương và Yêu Mị Nữ Vương. Trong sáu người này, đại nhân ta là công lực thấp nhất. Bích Lạc thản nhiên liệt kê từng người một. Dương Khai à, làm sao đây chứ? Thu Ước Mộng sốt ruột, chuyện hệ trọng như thế này cũng khiến cha nàng phải bối rối đến quên hết chừng mực. Có lẽ nếu không có Dương Khai ở đây, nàng còn có thể giữ vững chủ kiến của mình. Nhưng khi bên cạnh có một người dựa dẫm được, thì Thu Ước Mộng liền mất hết khả năng phán đoán. Sắc mặt Dương Khai u ám, nhìn Bích Lạc chăm chăm. Bích Lạc đến báo tin, Tin này hẳn không sai. Tuy Phiến Khinh La cũng là một trong lục đại tà vương, nhưng từ những ngày tiếp xúc với nàng, có thể thấy nàng này bản tính không xấu, lại còn chủ trong phái Bích Lạc đến làm trò tiêu khiển cho hắn một cách thừa thãi. Thu Ước Mộng, người và Hoắc Tinh Thần đến Phong Thần Điện một chuyến, thông báo tin này với 7 người kia đi. Dương Khai quyết định nhanh chóng. Được. Thu Ước Mộng liền gật đầu. Nhưng nếu họ hỏi tin này từ đâu ra thì sao chứ? Trả lời thành thật. Vậy thì ta đi đây. Thu Ước Mộng cười gượng gạo. 7 người này nhất định sẽ hỏi nguồn tin tức. Nếu như trả lời thành thật, khoan bàn chuyện họ có tin hay không, mà họ chỉ càng thêm khẳng định tội danh câu kết tà ma của Dương Khai. Có quan hệ với yêu mỹ nữ vương, không phải là câu kết tà ma thì còn là gì? Nhưng đại nạn sắp giáng xuống, Dương Khai cũng không cách nào giấu giếm được. Lúc Dương Khai hạ lệnh, Bích Lạc đứng một bên, im lặng quan sát, không ngăn cũng không nêu ý kiến, coi như hoàn toàn không phải chuyện của nàng ta. Sau khi Thu Ước Mộng đi, Dương Khai cũng vội vàng bước ra ngoài. Dương công tử. Lý Nguyên Thuần không ngồi yên được, vội vàng kêu lên. Bọn họ vượt xa ngàn trùng đến đây tìm bảo vật trấn tông của mình. Này sắp thỏa hiệp được với Dương Khai, thì tự dưng xảy ra chuyện này. Họ không lo sao được chứ. Ngồi nhỡ lần này Dương Khai bỏ mạng, thì họ biết tìm ai đây? Chư vị, xin chờ cho một lát. Dương Khai cũng không còn thời gian để đi ý đến bọn họ. Hắn căn dặn một tiếng rồi lập tức biến mất tâm. Sắc mặt của Lý Nguyên Thuần càng khó coi bội phần. Chúng nhân hải ngoại đều căm phẫn nhìn Bích Lạc. Nếu không phải nhà đầu này báo tin, thì giờ họ có thể thương lượng đàng hoàng cùng với Dương Khai rồi. Bị họ nhìn chăm chăm, Bích Lạc đâm ra sợ sệt, mồ hôi ứa ra đầy bàn chân. Đi vào trong nội viện, Dương Khai huýt gió. Liền sau đó vô số bóng người lao tới. Tiểu công tử có chuyện gì cần sai bảo? Đồ Phong hỏi. Đi theo ta. Dương Khai bước liên tục, vừa gấp rút đi về gian phòng của Mộng Vô Nhai, vừa nghĩ kế hoạch tiếp theo. Khi đã đến chỗ của Mộng Vô Nhai, hắn giơ chân đá cửa. Mặc kệ lời mắng mỏ của Mộng trưởng quầy, hắn tìm giấy bút viết một phong thư. Rốt cuộc là muốn làm gì mà hớt hà hớt hải như vậy chứ? Mộng Vô Nhai bực dọc, Lăng Thái Hư cũng nghe vậy, liền tìm đến, hồ nghi nhìn Dương Khai. Người của Thương Vân Tà Địa đang kéo tới đây. Dương Khai giải thích sơ qua tình hình, tất cả bọn họ đều biến sắc, vội vàng dò la tin tức có chính xác hay không. Chắc chắn đến 9 phần. Dương Khai trầm giọng đáp, đưa phong thư cho ảnh cửu. Người về Dương gia, giao phong thư này cho phụ thân ta. Xin tuân lệnh. Ảnh cửu nhận lấy phong thư rồi biến mất ngay tức khắc. Trong tất cả huyết thị, tốc độ của y là nhanh nhất, nên dĩ nhiên nhiệm vụ đưa thư phải giao cho y rồi. Người định tính như thế nào đây? Mộng Vô Nhai trầm giọng hỏi. Khẩn trương rời khỏi nơi này, bây giờ vẫn còn chút ít thời gian. Dương Khai hít sâu một hơi, tuy trong phủ có vô số cao thủ, nhưng cũng không ít người công lực thấp. Nhất là đám bằng hữu của Dương Khai. Nếu để họ bị cuốn vào đại chiến với Thương Vân Tà Địa thì rất có khả năng sẽ chôn thay tại đây. Chuyến này của Thương Vân Tà Địa đã có trù tính hết rồi. Đặc đích chi chiến của Dương gia khiến sức mạnh của Bát Đại gia bị phân tán ở 2 tòa thành. Chiến thành phòng thủ không có nghiêm mật bằng Trung Đô, rất dễ dàng bị hủy diệt ngay tức khắc. Nếu như ở lại thì không hề sáng suốt. Chuyện hắn có thể làm chính là nhờ Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần đến Phong Thần Điện, cho 7 người trấn thủ ở đó biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Và hắn cũng chỉ có thể bảo ảnh cửu đưa thư về Dương gia, nhờ phụ mẫu cảnh tỉnh Dương gia để cho họ chuẩn bị sẵn sàng. Hắn làm như vậy đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Nghe hắn nói như vậy, Mộng Vô Nhai cũng khẽ gật đầu. Lựa chọn khá đấy. Đồ Phong, truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người trong phủ hãy mau chóng chuẩn bị đi. Nửa canh giờ sau, bắt buộc phải chuẩn bị cho thỏa đáng. Vâng. Đồ Phong hành động ngay. Rất nhanh, tất cả mọi người trong phủ đều rục rịch. Tuy họ không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của Đồ Phong cũng biết vấn đề rất là nghiêm trọng. Từng thống lĩnh trẻ tuổi cứ chạy đến hỏi Dương Khai. Khi có được câu trả lời, tất cả đều sửng sốt. Không phải chứ, Thường Vân Tại Địa xuất quân hàng loạt đến vậy, tại sao không có bất cứ tin tức nào truyền ra? Tả Phương lẩm bẩm, sắc mặt của Đổng Khinh Hàn xa xầm. Chỉ e những nơi chúng đi qua đã không còn một ai sống sót. Dưới tà chủ là lục đại tà vương, vô số cao thủ. Nơi chúng đi qua, tất cả cũng không có sống nổi. Đất đai khô cằn, hoàn toàn đổ nát, đại địa rên rỉ. Tất cả mọi người đều bất giác tưởng tượng ra cảnh này. Họ không khỏi rùng mình. Tiếng chim ưng vang, Dương Khai đã thả ra kim vũ ưng bên mình ra. Còn kim vũ ưng này luôn trong phủ của Dương Khai. Đến nay, nó đã tiến hóa thành lên yêu thú cấp 6. Chỉ có điều suốt quá trình đạt đích chi chiến, tác dụng của nó ngày càng ít đi. Ngày thì chỉ có thể dùng cho đám con gái đùa nghịch. Bây giờ cũng đã tới lúc cho nó ra mặt tìm hiểu tình hình. Nửa canh giờ sau, tất cả mọi người đều chuẩn bị xong. Dường như nhận ra điều bất thường ở trong phủ, chủ nhân hải ngoại vội vàng theo sau Lý Nguyên Thuần đến tìm Dương Khai. Chưa kịp lên tiếng thì hắn đã chặn họng. Tiền bối khoan hãy nói chuyện của chư vị. Vạn bối xin hứa sẽ trả lại đồ cho chư vị, nhưng không phải là lúc này. Như thế này đi, chúng ta cùng lên đường, vừa đi vừa bàn bạc có được hay không? Chương 560. Thánh địa đột kích. Dương Khai đã nói tới nước này rồi, Lý Nguyên Thuần nào còn có thể nói được gì? Tuy lão biết tổng, Dương Khai muốn dùng bọn lão làm bảo tiêu không công, nhưng cũng không thể không đồng ý. Lão còn cười tít mắt. Được vậy thì quá tốt. Mấy người hải ngoại này không xem Bác Đại Gia ra gì, và cũng không xem Thường Vân Tà Địa ra gì, vì căn cơ của họ không ở Trung Nguyên. Cùng lúc này cách chiến thành gần ngàn dặm, vô số bóng người, vô số yêu thú hình thù kỳ quái mờ ảo giữa làn khói bụi cuồn cuộn. Đi đầu là một con yêu thú khổng lồ, hình thể to lớn. Trên lưng nó, một tên nam nhân im lặng đứng, không màng đến phương hướng của chiến thành. Người này ước chừng tầm 40-50 tuổi, toàn thân không có điểm nào lạ kỳ, tướng mạo bình thường, mặc áo màu xanh. Nhưng đôi mắt của y thì không ngừng tóe lên tinh quang, vẻ mặt lạnh lùng, không nộ nhưng đầy uy thế. Tà chủ Thường Vân Tà Địa, Dương Bách. Trước khi gặp y, thế nhân đều cho rằng tà chủ phải là người ba đầu sáu tay, tướng mạo hung tàn, tàn ác như ma quỷ. Nhưng chỉ những ai đã sở mục tướng mạo thật của y mới biết, Dương Bách không có gì bất thường, thậm chí còn chẳng khác gì một người bình thường. Ai chưa trải nghiệm bản lĩnh của y thì sẽ không bao giờ tin nổi một người như vậy lại có thể phất tay một cái là thu phục toàn bộ Thường Vân Tà Địa. Hơn 20 năm trước, Dương Bách tu luyện dưới trướng của Lăng Thái Hư Lăng Tiêu Cát. Vì tâm tính hẹp hòi, tu luyện tà công không rõ tên mà tẩu hỏa nhập ma, ra tay với sư huynh Dương Ứng Phong và sư phụ Lăng Thái Hư. Trận chiến đó, Dương Ứng Phong bị trọng thương, để lại căn bệnh bám thân dai dẳng suốt mười mấy năm trời. Sau trận chiến đó, Lăng Thái Hư lòng đã nguội lạnh, không màng đến chuyện trong tông môn. Mấy năm sau, Lăng Thái Hư đích thân ra tay bắt Dương Bách về Lăng Tiêu Cát, phế bỏ tu vi và ném y xuống khốn lòng giảng, mặc cho y tự sinh tự diệt. Nào ngờ tạo hóa trêu người, y gặp được kỳ ngộ như khốn lòng giảng, luyện nên bản lĩnh thông thiên. Ngày mà y xuất quan, đã lực chiến toàn bộ Lăng Tiêu Cát, giết chết một vị trưởng lão, đánh Lăng Thái Hư trọng thương rồi nghênh ngang rời đi. Sau đó y xuất hiện tại Thường Vân Tà Địa. Và hiện giờ, y đã là chủ nhân của toàn Thường Vân Tà Địa rồi. Sau lưng Dương Bách, có sáu bóng người theo sát. Sáu người này thi thoảng lại liếc nhìn y, ánh mắt đầy sự kính sợ. Sáu người này chính là lục đại tà vương của Thường Vân Tà Địa, năm nam, một nữ. Tướng mạo sáu người khác nhau, bề ngoài quái đản. Có người thì cưỡi một con yêu thú hung mãnh, người thì khói độc màu xanh vần vũ quanh người. Người thì âm ý dày đặc, quỷ khí lượn lờ. Còn có người cao to lực lưỡng, trông như giả thú. Còn có một người, toàn thân phủ đầy tia chớp, thắt ẩn, thắt hiện. Duy chỉ có một người khá là bình thường, đó là nữ nhân duy nhất, yêu mị nữ vương Phiến Khinh La. Dù là Phiến Khinh La thì cũng sở hữu một dung nhan quyến rũ tuyệt thế, không phải của người phàm. Bất cứ ai nhìn vào nàng, nhìn vào đôi mắt nàng thì đều mê đắm trong nháy mắt. Thậm chí cả năm vị tà vương kia cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của Phiến Khinh La. Kể từ sau khi tấn thăng thần du chi thượng, mị công của yêu nữ này còn lợi hại hơn lúc trước. Dù năm vị tà vương mạnh hơn nàng về tu vi và công lực, cũng không thể khinh suất, nếu không cẩn thận là sẽ trúng chiêu. Sáu người thi triển đủ thủ đoạn, không cưỡi yêu thú thì cũng là dùng sức mạnh để theo sát bước của Dương Bách. Sau lưng của sáu người này là đông đảo các cao thủ đến từ Thương Vân Tài Địa, thần du chi thượng, thần du cảnh đỉnh phong đếm không xuể. Và cả vô số yêu thú hình thù kỳ quái. Lũ yêu thú này, con nào con nấy cũng ít nhất là cấp 5. Yêu thú cấp 6 thì đâu cũng có. Thậm chí còn có một con yêu thú cấp 7. Yêu thú cấp 7 này là con nhện khổng lồ dùng thần thức để nói chuyện với con người mà Dương Khai đã từng gặp. Yêu thú cấp 7, tính theo cảnh giới thì ngang ngửa cùng với thần du chi thượng. Này, con nhện này để cho Lôi Đình Thú Vương sử dụng. Tuy Thú Vương chưa thể thu phục được nó, nhưng đôi bên cũng đã có giao kèo. Lần này chinh chiến Trung Đô, con nhện này ắt cũng đi cùng. Do chuyện ghê tởm mà Dương Khai và Phiến Kinh La làm trong xào huyệt của con nhện này hôm đó, mà giờ con nhện này vô cùng thù hận Phiến Kinh La. Nhưng nó lại e sợ sức mạnh của tà chủ, nên không dám hành động khinh suất. Nếu ở đây không có tà chủ Dương Bách, thì con nhện mẫu này chắc chắn sẽ tấn công Phiến Khinh La. Chủ thượng à, chúng ta còn cách chiến thành không quá 800 dặm. Âm Minh Quỷ Vương đột nhiên lên tiếng. Thuộc hạ xin được đi trước một bước, để nghe ngóng tình hình cho chủ thượng. Vẻ mặt của Dương Bách không thay đổi, y vẫn ung dung bay về trước, cũng chẳng đáp lời. Quỷ Vương mới nửa ngày không giết người, mà người đã thấy ngứa tay rồi hay sao? Tuyệt Diệt Độc Vương cười quái đản liếc xéo Quỷ Vương. Âm Minh Quỷ Vương cười ha ha. Chỉ có Độc Vương hiểu ta mà thôi. Nghe nói hiện giờ chiến thành hội tụ không ít cao thủ. Lần trước bọn chúng đến nhiễu loạn thánh địa. Có qua mà không có lại là thất lễ. Này, Lão Phu cũng phải đem đại lễ đến cho chúng mới được chứ. Độc Vương nói. Luận về giết người thì thủ đoạn của Lão Phu lợi hại hơn. Chủ thượng à, hãy để cho thuộc hạ đi trước. Quỷ Vương nghe thì không có chịu yếu thế. Độc của ngài tuy là ghê gớm, nhưng mấy đứa nhóc của Lão Phu cũng không hề ít. Nếu ra tay đồ sát, cũng là không có kém ngài đâu. Lúc y nói, dường như có âm thanh ma chê quỷ hờn văng vẳng. Nội thể Quỷ Vương chợt nổi lên từng gương mặt dữ tợn rõ rệt. Những gương mặt này đầy nét thống khổ và đau đớn. Hình như là linh thể thần hồn của những người bị giam trong nội thể của Quỷ Vương, giải dụa mãi cũng không xong. Muốn đi thì đi đi. Dương Bách hờ hững nói một câu cũng không có ngăn. Tạ ơn chủ thượng. Quỷ Vương và Độc Vương mừng rỡ, lập tức thi triển thân pháp bay ào ào về trước. Ta cũng đi. Thiểm Điện Ảnh Vương nói, rồi một tia chớp vút qua, y đã biến mất tâm. Mẹ kiếp, đi hết rồi sao? Một tiếng quát như tiếng chuông vàng. Tên nam nhân thân hình lực lưỡng, vai u thịt bắp như dã thú, trợn trừng hai mắt. Các người đều đi hết, lão tử đến nơi còn giết cái quái gì chứ? Vừa nói, Bá Thiên Lực Vương dậm chân xuống đất rồi vội vàng đuổi theo. Mỗi một bước chân của y đều làm mặt đất rung chuyển ầm ầm như muốn sụp đổ, chấn động lòng người. Ta cũng muốn đi góp vui. Lôi Đình Thú Vương thúc con yêu thú đang cưỡi. Cơ mang yêu thú sau lưng cũng rời khỏi hàng ngũ. Chỉ trong nháy mắt, ngũ đại tà vương đều xuất phát. Chỉ còn lại mình Phiến Khinh La vẫn đi theo sau Dương Bách. Khinh La, người không đi sao? Dương Bách quay sang nhìn Phiến Khinh La. Thuộc hạ không đi, có họ đi là được rồi. Phiến Khinh La chậm rãi lắc đầu. Không đi cũng tốt. Bọn chúng sát tâm quá nặng, chẳng đi được bao xa trên con đường võ đạo đâu. Phiến Khinh La nghe thì kinh ngạc nhìn Dương Bách, nhưng không ngờ y lại đánh giá năm người này như vậy. Đúng rồi, Tỳ nữ Bích Lạc bên người ngươi, mấy ngày nay sao không thấy đâu? Dương Bách nói một câu vừa như cố ý vừa như không. Phiến Khinh La khẽ run, vội vàng điều chỉnh hơi thở, bình tĩnh đáp. Dạ, thuộc hạ sai nó đi làm chút việc. Dương Bách ừ một tiếng khẽ gật đầu. Trong lòng Phiến Khinh La căng thẳng vạn phần, lo sợ y sẽ tiếp tục truy vấn. Nhưng bất ngờ là Dương Bách không nói gì thêm, hình như chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Lúc này Phiến Khinh La mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về chiến thành nơi xa xăm, yêu mỹ nữ vương thầm cầu nguyện. Tên tiểu tử khôn kiếp đó phải nhanh chóng rời đi. Lần này thánh địa tiến quân quy mô lớn, chỉ một chiến thành nhỏ nhoi, căn bản là không thể ngăn. Thậm chí Phiến Khinh La còn hoài nghi, cả Trung Đô cũng không thể nào trụ vững. Công lực của Dương Bách tăng quá nhanh. Ngày đó khi y vừa mới đến Thường Vân Tà Địa, thu phục lục đại Tà Vương, Phiến Khinh La còn có thể nhìn ra ít giới hạn tu vi của y. Nhưng đến nay, nàng đã đột phá thần du chi thượng rồi, mà lại không thể nào nhìn thấu Dương Bách. Sức mạnh của người này quá khủng khiếp, Trung Đô không ai có thể ngăn. Chú tâm cảm thụ một phen, Phiến Khinh La liền phát hiện Dương Khai vẫn còn trong chiến thành, chưa có rời đi, nàng không khỏi lo lắng. Hơn 800 dặm, dù có là thần du chi thượng cũng không thể nào cảm ứng với khoảng cách xa như vậy được. Nhưng nội thể Dương Khai có truy hồn ấn của Phiến Khinh La, có con dấu này thì dù Dương Khai có chạy đến chân trời góc bể, Phiến Khinh La cũng có thể tìm ra được Dương Khai. Trong tim của Phiến Khinh La có hạt giống tình của Dương Khai. Ngày đó nàng gieo truy hồn ấn vào hắn, chẳng qua chỉ để phòng hờ hắn chạy trốn mà thôi. Nào ngờ lại hữu dụng vào lúc này. Tình khốn này rốt cuộc đang làm gì? Tại sao còn chần chừ, không có động tĩnh? Bích Lạc hẳn là đã tới nơi, báo tin cho hắn rồi mới đúng chứ. Chiến thành, tài phủ của Dương Khai. Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Mọi người cũng biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên không ý kiến gì về việc Dương Khai thúc ép rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Lúc họ đang chuẩn bị xuất phát, Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần đã trở về. Hai người họ làm theo lệnh Dương Khai, đến Phong Thần Điện bẩm báo tin này cùng với bảy người ở Phong Thần Điện. Như thế nào rồi? Dương Khai hỏi, sắc mặt của Thu Ước Mộng ảm đạm, buồn bã lắc đầu. Bọn họ không có tin. Dương Khai không kìm được hừ một tiếng. Chết tới nơi mà còn không biết. Đúng là quá ngu. Mặc kệ họ đi. Những gì nên làm ta đã làm rồi. Hai người chuẩn bị thế nào đây? Về Trung Đô hay là... Đi cùng ngươi. Thu Ước Mộng liền nói. Vậy thì đi thôi. Dương Khai vung tay không nhiều lời. Hiện giờ thời gian vô cùng quý báu, không phải là lúc tranh chấp. Tuy Dương Khai nghĩ họ nên về Trung Đô thì tốt hơn. Dù gì thì họ cũng là công tử tiểu thơ của đại thế gia, không cần phải lưu lạc cùng với hắn. Dương Khai thống lĩnh một đoàn người ồ ạt đi ra. Ngoài phủ, từ nãy tới giờ cứ có người không ngừng la hét, ép các thế lực của phủ Dương Khai phải rời khỏi đây. Đến tận bây giờ, họ vẫn còn đang la lối. Vừa thấy đông đảo võ giả trong phủ Dương Khai kéo ra ngoài, tên la hét đó không khỏi giật mình. Cứ tưởng rằng Dương Khai định làm gì, bèn vội vàng lên tiếng cảnh giác. Ngay sau đó, liền có vô số cao thủ chạy đến, chắn trước mặt chúng nhân cản đường đi. Trận chiến đêm qua, liên quân thất đại gia tuy tổn thất không nhẹ, nhưng chưa đến mức bị hại đến căn cơ. Giờ đây họ tụ tập một chỗ, vẫn cảnh tượng bi hùng, người đông như kiến. Tiểu công tử, ngươi định làm gì? Khang Trảm của Khang gia lách khỏi đám đông, đi đến phía trước, cẩn thận hỏi. Dương Khai nhìn y, nhíu mày trầm ngâm nói. Đừng có nói ta chưa nhắc nhở các ngươi. Tà chủ đang thống lĩnh người của Thường Vân Tà Địa kéo quân về đây. Nếu không muốn chết, thì mau mau rời khỏi chiến thành, về Trung Đô đi. Khang Trảm ngơ ngác nhìn Dương Khai, hình như chưa có hiểu. Phải một lúc sau, y mới phì cười, lắc đầu nói. Tiểu công tử, ngươi nói vậy, nghĩ là sao? Chương 561, nói không thông. Khang Trảm thật là hồ đồ. Tuy nói từ khi đặt đích chi chiến bắt đầu, Dương Khai có những hành động kinh người khiến không một ai dám khinh thường. Nhưng Dương Khai đột nhiên nói một câu không rõ đầu đuôi, Khang Trảm thật sự cảm thấy có chút buồn cười. thấy được vẻ không tín nhiệm trên mặt y, Dương Khai trầm giọng nói. Ta không có thời gian để giải thích cùng ngươi. Nếu tin thì nhanh chóng rời khỏi nơi này. Còn không tin thì ngươi có thể ở lại. Sinh tử của ngươi không liên quan gì tới ta. Nói xong liền cất bước đi. Hắn vừa động lập tức khiến cho liên quân thất đại gia cảnh giác. Vô số cường giả vội vàng tụ lại, ngưng trọng nhìn hắn. Hai mắt Dương Khai bắn ra hàn quang nhìn xung quanh. Trên mặt là một vẻ không kiên nhẫn. Tiểu công tử! Diệp Tâm Nhu bỗng chen ra khỏi đám người. Hẳn là có người thông báo tin tức cho nàng ta. Vội vàng chạy đến trên thần sắc còn bẩn cợt. Lời tiểu công tử nói có tính là nói chuyện giật gân hay là không? Người của Thương Vân Tà Địa không co đầu rụt cổ ở địa bàn của mình. Chạy tới đây tìm chết hay sao? Thật là ngu ngốc. Dương Khai thoá mạ một tiếng. Diệp Tân Nhu, ta biết ngươi có thành kiến đối với ta. Chuyện lần trước ta làm có hơi quá. Nhưng giờ ta không muốn mà cũng không có thời gian cãi cò cùng ngươi. Bảo bọn hắn tránh ra đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ta thật sự là sợ bộ dạng hung ác của tiểu công tử rồi đó. Diệp Tân Nhu bộ dạng sợ hãi mở lời. Bỗng nhiên lại cười khinh miệt. Người nói người của Thương Vân Tài Địa đang đánh tới đúng chứ? Có gì chứng minh hay không? Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng ta không nói một lời. Hắn nào có căn cứ gì? Chẳng qua hắn tin Phiến Khinh La mà thôi. Đã phái Kim Vũ Ưng đi quan sát tình hình, hiện tại còn chưa có quay về. Mà dù Kim Vũ Ưng mang theo tin tức trở về, thì những tin tức nó mang về cũng chỉ có hắn hiểu mà thôi, vẫn chỉ là lời nói một phía. Thấy hắn trầm mặt, Diệp Tân Nhu cười một tiếng rồi buông tay. Không có bằng chứng, chúng ta làm sao tin được ngươi? Đây chẳng lẽ là thủ đoạn đùa giỡn của tiểu công tử sao? Ta không đùa. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ta đã rút lui khỏi đoạt đích chi chiến. Dương gia chi chủ không liên quan gì với ta. Đại ca nhị ca ai muốn cứ lấy. Hiện tại ta chỉ muốn mang người của mình rời khỏi nơi này mà thôi. Diệp Tân Nhu cười duyên liên tục. Tiểu công tử à, mặc kệ ngươi có rút lui khỏi đoạt đích chi chiến hay là không, ngươi cũng đừng hòng rời khỏi nơi này. Ai nói ta không thể rời đi? Ngươi có thể thử xem. Đừng ép ta. Dương Khai đứng lên khi tức nguy hiểm bùng phát. Diệp Tân Nhu vẻ tươi cười nhanh chóng mất đi, âm thanh lạnh lùng. Dương Khai, người rượu mời không thích uống, mà thích uống rượu phạt. Tuy rằng chỗ ngươi có cao thủ, nhưng ngươi đừng quên. Ngươi làm như vậy là đối địch với bác đại gia, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngươi cho rằng bằng bản lĩnh của chính ngươi có thể chống lại toàn bộ Trung Đô sao? Ngươi quá đề cao mình rồi. Diệp muội muội à, bây giờ không phải lúc tranh luận những điều này. Thu Ước Mộng đứng dậy. Người của Thương Vân Tà Điện thật sự đánh tới nơi rồi. Cho dù giữa ngươi và Dương Khai có tư oán gì cũng tạm thời gác lại, chờ sau khi thoát nạn rồi nói được chứ? Đây không phải là Thu tỷ tỷ hay sao? Diệp Tân Nhu mỉm cười bẩn cợt nhìn Thu Ước Mộng. Sao chứ, đêm qua bị trọng thương, hôm nay liền bình phục. Thu tỷ tỷ thể chất thật là phi phàm, hoặc là ngày hôm qua người chỉ diễn trò mà thôi. Sắc mặt của Thu Ước Mộng đột nhiên trở nên khó coi. Diệp Tân Nhu không có chừng mực như vậy, bày ra tư thế muốn vây toàn bộ phủ Dương Khai ở trong này, làm nàng vô cùng tức giận. Vốn muốn cùng nàng ta hảo hảo nói chuyện, hiện tại xem ra là đàn gãy tai trâu. Ghen ghét thù hận trong lòng của Diệp Tân Nhu đối với Dương Khai và Thu Ước Mộng làm cho nàng ta không còn lý trí. Không thể nào nói cho nàng ta hiểu được rồi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ. Diệp Tân Nhu bỗng nhiên quát. Người trong phủ Dương Khai nghe đây. Các ngươi lập tức rời khỏi bên cạnh hắn, quy thuận bác đại gia tộc. Chuyện trước kia sẽ không có nhắc đến. Nếu không, tông môn và gia tộc sau lưng các ngươi sẽ là địch nhân của bác đại gia tộc. Hậu quả ra sao, các ngươi đều hiểu rõ. Mọi người phía sau Dương Khai nhất tề biến sắc. Diệp Tân Nhu cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Quy thuận bác đại gia cũng là có chỗ tốt. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thì đứng bên cạnh ta. Ta sẽ bảo vệ cho các ngươi và tông môn được an toàn. Điều này Liễu công tử có quyền lên tiếng đó. Đúng không, Liễu công tử? Khi nói chuyện, mắt đẹp liếc nhìn sang bên cạnh. Bên trong đám người, Liễu Phi Sinh thần sắc khó coi, đứng ở nơi đó. Phủ Dương Khai có vô số ánh mắt nhìn y, khiến y cảm thấy như có mũi nhọn sau lưng, hận không tìm thấy một cái lỗ mà chui xuống. Liễu Phi Sinh, đồ rác rưởi. Ngơ ngác một chút, Động Khinh Hàn không kìm được mà mắng. Thiếu chủ Thiên Nguyên Thành này mới rời khỏi Dương Khai Phủ chưa được một canh giờ, không ngờ hiện nay đã bị Diệp Tân Nhu thu phục. Đây là trước mặt mọi người làm mất mặt Dương Khai. Lúc y rời đi, Dương Khai còn nói lời cảm tạ, rồi tặng lễ. Cảm tạ những giúp đỡ của hắn trong khoảng thời gian ở Thiên Nguyên Thành. Nghe Động Khinh Hàn tức giận mắng, Liễu Phi Sinh sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Chỉ có một mình Liễu Phi Sinh thôi sao? Dương Khai thản nhiên liếc nhìn Diệp Tân Nhu. Diệp Tân Nhu biểu môi. Đang một gia tộc và Tử Vi Cốc, đúng là có chút khí phách, trực tiếp rời khỏi chiến thành. Tuy nhiên chỉ cần có một như vậy thôi cũng đủ rồi. Nghe nàng ta nói như vậy, Lạc Tiểu Mạn không khỏi thở phào. Nàng thật sự sợ sư huynh của mình không tự chủ được đầu nhập vào Diệp Tân Nhu. Nếu là như vậy, Lạc Tiểu Mạn đúng là không còn mặt mũi nào mà lưu lại đây. Liễu công tử, người ở chung với bọn họ lâu như vậy rồi, bọn họ cho người chỗ tốt gì, bây giờ nói cho ta nghe. Diệp Tân Nhu dường dường đắc ý nhìn Dương Khai, mở miệng ra lệnh cho Liễu Phi Sinh. Liễu Phi Sinh thần sắc khó coi đến cực điểm, hai tay nắm chặt thành quyền, đối mặt nhìn sang người bên phủ Dương Khai, y gần như không thể sống yên ổn ở chỗ này. Tiểu công tử, rất xin lỗi, ta không còn lựa chọn nào khác. Liễu Phi Sinh thần sắc áy náy. Không cần, đây là lựa chọn của ngươi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Tự hồ đối với Liễu Phi Sinh làm phản nhanh như vậy cũng không thèm để ý. Diệp Tân Nhu ngạc nhiên, cảm giác thất bại như đánh vào bịch bông. Không kìm được, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu vặn vẹo. Không cần uổng phí tâm cơ. Những người ở phủ của ta, người lôi kéo không có được đâu. Dương Khai trầm giọng nói. Ta nói lại lần nữa, mau để chúng ta rời khỏi nơi này. Nếu ai dám cản đường thì giết không tha. Tiểu công tử, khẩu khí thật là lớn nha. Ta muốn nhìn xem người thật sự có bản lĩnh này hay là không. Diệp Tần Nhu cắn răng khẽ kêu. Dương Khai đã hết kiên nhẫn, lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Tần Nhu, chậm rãi giơ tay. Trong phủ, chân nguyên mọi người bỗng nhiên cuồng bạo. Nghiệp chướng, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Một tiếng gầm truyền đến. Dương Khai sắc mặt xa xầm, quay đầu nhìn. Chỉ thấy bên kia bảy người nhanh chóng bay đến. Đúng là trấn thủ Phong Thần Điện, bảy vị thần du chi thượng. Đám người Lăng Thái Hư sắc mặt khó coi đứng lên. Tuy rằng đêm qua đã cùng bọn chúng giao thủ, đám người Lăng Thái Hư chiếm được ưu thế tuyệt đối, nhưng hiện tại mới qua một đêm, Mộng Vô Nhai và Địa Ma còn chưa hồi phục nguyên khí. Bây giờ động thủ, sợ rằng bên mình rơi vào hạ phong mất. À, sợ là không đi được rồi. Mộng Vô Nhai thở dài, lắc đầu cười khổ, không nghĩ đến một chuyện đơn giản như rời khỏi thành cũng bị người ta tìm mọi cách mà ngăn. Đêm qua giết người của bác đại gia ta còn chưa đủ hay sao? Dương Lập Đình lạnh lùng nhìn Dương Khai, trên mặt một vẻ chán ghét. Tuy rằng ngươi là con cháu của Dương gia, ta xem ngươi không cần để ý đến huyết mạch của mình rồi, ngươi liền rời khỏi Dương gia đi. Mọi người nghe đều ồ lên. Ý tứ trong lời nói của Dương Lập Đình hiển nhiên muốn đem Dương Khai trục xuất khỏi gia tộc. Bác đại gia tộc ít phát sinh chuyện trục xuất con cháu của dòng chính. Tin tức này truyền ra sợ rằng là đại sự khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Dương Khai thần sắc lãnh đạm, không nhanh không chậm nói. Rời đi hay không với ta cũng không sao. Giờ ta chỉ muốn mang người của chính mình rời đi. Kính xin các vị tiền bối dàn xếp giúp. Còn muốn chạy sao? Người còn lại hư lạnh. Giết bác đại gia ta nhiều người như vậy, giờ muốn đi là đi sao? Trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Lão già béo của Hoắc gia kia nhíu mày. Dương Khai, người đừng hành động theo cảm tính. Người nên đứng trên lập trường của chúng ta mà nghĩ đi, thì sẽ hiểu được vì sao chúng ta đối với người như vậy. Người bây giờ không thể rời khỏi đây được. Nếu để cho người đi, chẳng phải thể diện của bác đại gia tộc mất sạch rồi sao? Dương Khai hít sâu một hơi. Hắn còn có chút thiện cảm đối với lão già béo này, nhiều lần bày tỏ hảo ý đối với mình, không giống như những kẻ khác hay lấy thân phận tu vi để uy hiếp mình. Tiền bối à, nơi này lập tức sẽ bị hủy, nếu không nhanh chóng rời đi, tất cả mọi người đều phải chết tại đây. Lão giả thần sắc khó xử. Tin tức người nói cho Thu Ước Mộng và Hắc Tinh Thần đã báo cho chúng ta biết. Nhưng chính như tiểu cô nương Diệp Gia đã hỏi. Nhưng người có chứng cứ gì chứng minh tin tức này là sự thật hay không? Dương Khai lắc đầu. Ta vẫn là câu nói cũ. Tin ta thì hãy khẩn trương bố trí. Không tin ta thì đúng là không còn cách nào khác. Ai, lời người nói rất khó tin. Dễ làm cho người ta hiểu nhầm là có ý tứ khác. Lão già béo thở dài một tiếng. Ý tứ khác sao? Dương Khai ngẩn người, bỗng nhiên hiểu ra. Các người cho rằng ta lấy cớ này để làm cho các người tâm thần đại loạn, thừa cơ hội chạy trốn ư? Chẳng lẽ người không nghĩ như vậy sao? Bên trong bảy vị cường giả, có người châm chọc nói. Dương Khai bất đắc dĩ mà cười ha ha. Ta thật tình chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nếu ta thật sự muốn chạy trốn, cũng sẽ không thông báo cho các ngươi. Các vị không phải là trẻ con, nhưng cũng đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Làm càn! Dương Lập Đình gầm lên. Còn chưa tới lượt người dạy bảo đám người lão phù. Lại có người nói. Không nói độ tin cậy của tin tức này. Chỉ nói tin tức do người phát ra. Dường như người từ chỗ thủ hạ của yêu mị nữ vương mà lấy được tin tức này. Không sai. Thật là can đảm. Thần là con cháu của bác đại gia. Không ngờ có liên hệ cùng với đại tà vương. Quả thật tội không thể tha thứ. Yêu mị nữ vương, vì sao phái người thông báo cho ngươi? Lời nói của đồ ma làm sao có thể tin được? Đúng là trăm ngàn sơ hở. Thật coi đám lão phu là hài đồng ba tuổi. Mặc cho ngươi lừa gạt hay sao? Tiếng quát mắng liên tiếp bay đến. Ngay cả lão già béo trên mặt cũng hiện ra thần sắc thất vọng. Chương 562 đã muộn rồi. Tình hình trước phủ Dương Khai lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Diệp Tân Nhu cười lạnh nói. Dương Khai à, người ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Dù sao người đã quyết định rời khỏi đặc đích chi chiến, tiếp tục chống đối. Đối với người và người của ngươi không có chỗ nào tốt. Nếu người còn chút lương tri, không nên kéo bọn họ xuống nước. Để bọn họ rời khỏi là một lựa chọn tốt nhất. Dương Khai thần sắc trầm mặc, nhưng ai cũng đều nhận thấy hắn đã nhẫn nại đến cực hạn rồi. Loại trầm mặc bình tĩnh này giống như kiểu trầm lặng trước bão giông, làm cho lòng người ta kinh hãi bất an. Muốn trợ giúp hay không? Lý Nguyên Thần tới gần Dương Khai, nhẹ giọng dò hỏi. Điều hiện tại hắn hy vọng thấy nhất chính là Dương Khai trả lại Trân Phái Chỉ Bảo cho Hải Ngoại Chư Tông. Lúc này tiểu tử này rõ ràng rơi vào cục diện tứ bề thọ địch. Lý Nguyên Thần hảo tâm đề nghị cũng là buôn bán cho Dương Khai một cái ân tình. Sau khi thoát khỏi khốn cảnh, dĩ nhiên có thể cùng Dương Khai hảo hảo nói chuyện. Nơi này có bảy vị thần du chi thượng. Lý Nguyên Thuần cũng không có bản lĩnh cùng bọn chúng tranh đấu. Nhưng mang theo Dương Khai chạy trốn thì hắn vẫn có thể làm được. Dù sao hắn cũng cùng cảnh giới trên. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, khéo léo từ chối ý tốt của hắn ta. Tâm tư của Lý Nguyên Thuần làm sao hắn không biết. Nếu quả thật chỉ lo chính mình chạy trốn, hắn đâu cần bất cứ một ai hỗ trợ. Lấy tiêu chuẩn hắn bây giờ, thi triển Dương Viêm Chi Dực, dù là thần du chi thượng thì cũng phải hít bụi mà thôi. Nhưng Dương Khai không có khả năng đi một mình. Hai người ra hiệu với nhau không thể giấu giếm được bảy người Phong Thần Điện. Kỳ thật, bọn họ vừa tới nơi này liền nhận thấy sự tồn tại của Lý Nguyên Thuần. Đều là thần du cảnh chi thượng, Lý Nguyên Thuần tồn tại quá mức chói mắt. Chư Tông Hải Ngoại, hôm nay đưa đến 50 vị thần du cảnh, còn có một vị thần du chi thượng. Điều này làm cho trong lòng mọi người nghi hoặc khó hiểu. Không biết Dương Khai từ đâu tìm đến giúp đỡ, lại có nội tình hùng hậu như vậy. Hơn nữa, bọn họ không biết được tình hình hiện tại của Mộng Vô Nhai và Địa Ma. Cho nên, tuy rằng miệng kêu gào, nhưng không dám dễ dàng động thủ. Tình hình lập tức rơi vào thế giằng co. Một tiếng ưng gáy trong trẻo từ xa truyền đến. Dường như rất kinh hãi, trong thanh âm rõ ràng ẩn chứa ý tứ lo lắng cảnh giác. Nghe được thanh âm này, sắc mặt của Dương Khai biến đổi. Bảy người Phong Thần Điện đồng dạng thần sắc ngưng trọng, nhìn lại phương hướng của Kim Vũ Ưng. Đã muộn rồi. Dương Khai trên mặt một vẻ vô lực và phẫn nộ. Đối phương đã tới đây rồi. Kim Vũ Ưng truyền đạt tin tức, chỉ có hắn mới biết. Nghe hắn nói như vậy, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, lời ban đầu của Dương Khai không phải là chuyện giật gân, cũng không phải là thủ đoạn giỡn gì. Dường như người của Thương Vân Tạ Địa thật sự đánh tới nơi rồi. Trong lòng không khỏi sợ hãi, kinh ngạc hướng Dương Khai mà nhìn, hy vọng có được nhiều tin tức hơn. Bích Lạc. Dương Khai quay đầu nhìn Bích Lạc trốn trong đám người, phẫn nộ quát. Người không phải nói, bọn họ bữa tối mới đến nơi này sao? Hẳn là như vậy mà. Bích Lạc cũng mê man. Lấy tốc độ của đội ngũ Thánh Địa, đúng là tối nay mới đến được đây. Vậy tại sao? Bọn họ đã ngoài trăm dặm rồi. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai chứ? Bích Lạc cũng nổi giận. Chỉ còn cách trăm dặm thật sự là quá ngắn. Hơn nữa do Kiệm Vũ Ưng hồi báo chậm, hiện tại muốn chạy sợ rằng không còn kịp. Diệp Tân Nhu thần sắc quá dị, phẫn nộ nói. Diễn rất tốt. Chuyện tới bây giờ người còn muốn... Lời còn chưa nói hết, liền đem nửa câu còn lại nuốt xuống bụng. Ánh mắt thù hận của Dương Khai làm cho nàng ta sợ hãi, không đủ dũng khí nói tiếp. Thật sự đến rồi. Dương Lập Đình bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sáu người khác thần sắc cũng là khó coi đến cực điểm. Cho đến bây giờ, bọn họ mới biết được điều mà Dương Khai nói tất cả đều là sự thật. Vừa nhìn, mọi người lập tức há hốc miệng. Chỉ thấy nơi đường chân trời, một đoàn mây đen quay cuồng với một tốc độ khủng khiếp đang bay đến. Trong mây đen, lờ mờ có thể thấy chút bóng dáng. Tia chớp lần lượt thay đổi. Bầu trời khủng bố bên kia gây cho người ta cảm giác sợ hãi. Một cỗ hơi thở hủy diệt theo mây đen tới gần, hướng chiến thành bao phủ. Trong mắt của mỗi người đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Đó là Thiểm Điện Ảnh Vương. Bích Lạc bỗng nhiên kinh hô. Chỉ có hắn mới có tốc độ như vậy. Nhất định là hắn mang người tới rồi, ta phải đi đây. Hắn mà nhìn thấy ta ở đây thì đại nhân nhà ta không biết ăn nói làm sao. Bích Lạc vội vàng nói một câu, liền chạy đi như bồi mỡ vào chân. Ngăn nàng ta. Diệp Tân Nhu khẽ quát. Chuyện tới nước này, nàng ta còn không chịu buông tha bất luận một cơ hội nào để chèn ép khí thế của Dương Khai. Nhưng không ai nghe theo lệnh của ả ta. Bích Lạc chỉ lóe lên vài cái, liền không thấy bóng dáng đâu. Hiện tại tai vạ đến nơi rồi, còn ai có tâm tư để ý? Bích Lạc nói cho cùng cũng chỉ là tỳ nữ của Phiến Khinh La, bắt nàng ta thì có tác dụng gì chứ? Người của Ngũ Đại Tà Vương còn chưa tới, chỉ bằng cổ hơi thở hủy diệt này liền làm cho cả chiến thành cầm như hến. Giờ thì tin chưa? Dương Khai biệt thị Diệp Tân Nhu và bảy người của Phong Thần Điện, khóe miệng cười lạnh như đao, vẻ mặt trầm trọng. Bảy người sắc mặt tái mét. Nếu vừa rồi lúc Dương Khai để Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần đi mật báo cho họ, bọn họ liền bắt tay chuẩn bị ngay mà nói, sẽ không bị đánh không kịp trở tay như thế này. Thậm chí thời điểm ngăn Dương Khai rời đi, nếu tin lời hắn cũng không tính là quá muộn, tối thiểu cũng cho mọi người thời gian thở dốc. Nhưng hiện nay người ta giết tới nơi rồi, nói gì cũng quá là muộn. Nơi đây hội tụ bảy vị thần du chi thượng của Bát Đại gia tộc và khoảng 200-300 vị thần du cảnh cao thủ. Nếu chiến thành tổn thất những người này, đây tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Không thể để cho bọn chúng chạy tới đây. Đón đánh đi. Dương Lập Đình thần sắc ngưng trọng. Nói xong không chút do dự, hướng bên kia vọt đến. Sáu người khác lập tức theo sau. Lão già béo của Hoắc gia trước khi đi, tiếc hận ảo não nhìn Dương Khai. Trên mặt có chút áy náy. Chợt trầm giọng dặn dò Diệp Tân Nhu nhẹ nhàng. Tiểu cô nương Diệp gia, nơi này giao cho ngươi. Mặc kệ ngươi làm cách gì, nhất định phải đảm bảo mọi người an toàn rút lui. Dạ. Diệp Tân Nhu vội vàng đáp. Mây đen tới rất nhanh, vốn đang ở xa cuối chân trời, nhưng chỉ chút thời gian đã đến bên ngoài chiến thành 20 dặm. Sau khi đám người Dương Lập Đình đón đánh, thì khoảng cách chỉ còn chưa tới 10 dặm đường. Kình thiên đại chiến bùng nổ trong nháy mắt. Mây đen bị đánh tan, từ bên trong lộ ra bóng dáng của ba người. Một người trong đó trên người điện quang lấp lóe, một người thì thân hình khôi ngô, nhìn như lực lượng lớn vô cùng. Người còn lại cưỡi trên một đầu yêu thú uy mãnh, là Thiểm Điện Vương, Bá Thiên Lực Vương cùng Lôi Đình Thú Vương. Lấy ba đối bảy, mặc dù nhân số áp đảo, nhưng trái lại, bảy người của Bát Đại gia tộc sắc mặt ngưng trọng, mà người của Thương Vân tại địa thì vẻ mặt lại thông dong. Đằng sau ba người còn có một con nhện to lớn. Chỉ là con nhện này mọc ra một bộ mặt người quái dị đến cực điểm. Bộ mặt người này là gương mặt của một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, tuổi chỉ khoảng 16, không xinh đẹp không gì sánh được. Còn có một mái tóc mềm mại, nhưng phụ trợ thêm vào thân thể toàn lông lá, lại toát lên vẻ dữ tợn đáng sợ. Nhện chúa! Dương Khai thất thanh, ngay lập tức liền nhận ra lai lịch của con tri chu yêu thú này. Đây chẳng phải là con yêu thú mà hắn cùng với Phiến Khinh La đã gặp qua sao? Làm sao lại chạy tới đây rồi? À, nơi này còn có con yêu thú bậc này ư? Ta là lần đầu tiên nhìn thấy đó. Thủy Linh kinh hô. Tuy nhiên, đáng tiếc, không có hóa sinh trì. Nàng ta vĩnh viễn không thể nào tu luyện thành nhân hình. Mộng trưởng quầy, lão thấy ra sao? Dương Khai vội vàng hỏi Mộng Vô Nhai. Không quá lạc quan. Mộng Vô Nhai chậm rãi lắc đầu, tuy rằng hiện tại lão không có cách nào để gỡ bỏ phong ấn, phong tỏa thực lực của chính mình, nhưng nhãn lực thì vẫn còn. Bảy vị thần du chi thượng của các người nơi này thực lực yếu kém, đối diện với ba người cường đại như vậy. Cho dù chiếm ưu thế về nhân số, nhưng tình hình không được tốt, nhiều khả năng sẽ chết tại đây. Dương Khai nghe thì không khỏi biến sắc. Mộng Vô Nhai đánh giá hẳn là không sai. Dù sao, lão và bảy người kia đã giao thủ, cũng biết được điểm mấu chốt của họ. Dương Khai vốn tưởng rằng có bảy người này xuất mã, chiến thành bên này có lẽ tạm thời không gặp nguy. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ chỉ có thể kéo dài chút thời gian. Mộng trưởng quầy, chỉ đường xin lộ đi. Dương Khai trên mặt một vẻ vô lực, bất đắc dĩ nhìn Mộng Vô Nhai. Mộng Vô Nhai thản nhiên cười. Người tin rằng ta có thể chỉ dẫn phương hướng cho ngươi sao? Đồ đệ bà bối của ngài ở đây, nếu thật sự gặp nguy, ngài sẽ không thăm dòng như vậy được. Dương Khai cười nói, thực lực chênh lệch tuyệt đối không phải là một chút mưu kế là có thể bù lại được. Dương Khai hiện tại chỉ có thể cầu trợ lực ở Mộng Vô Nhai. Mộng trưởng quầy quay đầu nhìn một vòng rồi trầm giọng nói. Nếu hiện tại rời đi, người ở đây đại khái chỉ có một thành thoát ra được. Tuy nhiên có Lão Phu và Lăng Huynh bảo hộ, người không cần lo lắng an toàn của mình. Chúng ta sẽ mang người rời đi. Ta là muốn mọi người ở đây bình an rời đi. Ta biết người sẽ nói như vậy mà. Mộng Vô Nhai nhếch miệng cười. Mọi người trong phủ không khỏi lộ ra thần sắc cảm động. Ngay cả những người hải ngoại sắc mặt cũng hơi biến đổi. Dạ Phóng và Hoa Đoàn Hồn lén lút đến gần Lý Nguyên Thuận. Tiền bối, chúng ta làm như thế nào đây? Lý Nguyên Thuận nhìn Dương Khai thật lâu, lại nhìn Mộng Vô Nhai rồi mở miệng nói. Trước giờ đều đi cùng bọn họ, nếu thật sự không xong, Lão Phu sẽ mang tiểu tử kia rời khỏi đây. Đến lúc đó các người tự mình tìm đường thoát thân. Tồn vong của Dương Khai liên quan trực tiếp đến tung tích của mấy trăm trấn tông chi bảo của các đại tông môn hải ngoại. Lý Nguyên Thuận không cho phép Dương Khai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dạ Phóng và Hoa Đoàn Hồn nhẹ nhàng gật đầu, cũng đồng ý với ý kiến của Lý Nguyên Thuận. Mộng Vô Nhai lại nói. Ba người kia hẳn chỉ là tiên phong của Thương Vân Tài Địa. Sợ rằng một chút nữa thôi, người phía sau sẽ tới. Hơn nữa, người xem bên kia, Lôi Đình Thú Vương dẫn theo rất là nhiều yêu thú tới đây. Theo phương hướng hắn chỉ dẫn, Dương Khai nhìn đến hơn 10 dặm bên ngoài, một mảnh cuồn cuộn khói bụi. Trên bầu trời rầm rạp vô số yêu thú, thoáng cảm ứng một chút, sắc mặt không khỏi xa xầm. Nơi đó yêu thú thấp nhất cũng là cấp 5, chuẩn cấp 6 yêu thú cũng có rất là nhiều. Kết thúc tập 96 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha.